Chương 63, 10 năm sống chết cách xa nhau, 53. A Nghiên Trương Tiếu cũng bị bao phủ tại huyết phủ dưới, hắn lần nữa cảm thấy hai mươi mấy năm trước loại kia cảm giác bất lực. Không, không được, không thể để cho A Nghiên hôi phi yên diệt, tuyệt đối không thể. Trương Tiếu nhìn mình đỉnh đầu huyết phủ, theo bản năng đem Lý Nghiên hồn phách hộ sau lưng mình. Đứa bé lúc này Lý Nghiên hồn thể đã bắt đầu tan rã. Thiếu ca, mau cứu con của ta, mau cứu con của ta. Tại tối tăm không ánh mặt trời năm tháng bên trong, là đứa bé này một mực đang bồi bạn nàng. Hắn không có cơ hội nhìn thấy cái này thế giới xinh đẹp, hắn không có cơ hội có được hoàn chỉnh một đời. Mình đã đủ có lỗi với hắn. Thiếu ca, van ngươi. Đây có lẽ là mẫu thân thiên tính. Lý Nghiên đem quỷ anh linh hồn hộ dưới thân thể. Trương Tiếu ở một bên nhịn không được dùng sức siết chặt hai tay, trong tay dao giải phâu trong lúc vô tình cắt vỡ lòng bàn tay của hắn, chảy ra đỏ tươi màu máu tới. Những cái kia máu tươi vỡ ơ y ma dần dần tràn ngập ra, phảng phất muốn đem Lý Nghiên linh hồn của bọn hắn bảo vệ. Trương Tiếu sững sờ nhìn mình tay, hắn cả một đời không có kết hôn, đến bây giờ còn duy trì thuần dương chi thân. Đều nói quỷ e ngại dương khí, nhưng là có đôi khi dương khí cũng là bọn hắn lớn nhất thuốc bổ. Ta có thể cứu ngươi, lần này ta có thể cứu ngươi. Trương Tiếu đột nhiên như bị điên dùng dao giải phâu trực tiếp cắt vỡ cánh tay của mình, đem máu tươi của mình gắn đầy đất. Trên bầu trời cái kia đạo huyết phù bắt đầu lung lay sắp đổ. Bạch Vân Tử lần nữa đưa tay, lần này hắn tế ra mình mạnh nhất pháp khí hàng ma chủ y. Cái này hàng ma chủ y vừa xuất hiện lập tức mang theo khiến người ta run sợ uy áp, chung quanh xương máu tựa hồ đều đang run rẩy. Thật mạnh. Ninh Hoan Tâm đã thấy ngây ngẩn cả người. Bất kể là quỷ hồn vẫn là đạo pháp đều đang không ngừng phá vỡ lấy nàng lúc trước nhận biết. A Nghiên đi mau tại hàng ma chủ y xuất hiện thời điểm, Trương Tiếu đột nhiên hét to một tiếng, cả người tránh thoát kiểm chế đón hàng ma chủ y mà đi. Bạch Vân Tử lúc này thấy được Trương Tiếu động tác, hắn lập tức thần sắc siết chặt, lập tức thu hồi mình pháp thuật. Phúc! Bị pháp thuật phản phệ, Bạch Vân Tử lập tức nôn một vũng lớn máu tươi. Mà lúc này đã linh thể tan rã Lý Nghiên đột nhiên bị trong ngực quỷ anh mang theo. Hai người chui vào trong phần mộ, biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc tràn ngập mộ địa, trừ những cái kia kêu rên người, chỉ có Trương Diễm hồn phách tại vô ý thức du đãng. Diễm tử tại Lý Nghiên cùng quỷ anh biến mất một khắc này, một mực ngăn ở Trương Vân Thư trước mặt bình chướng cũng đã biến mất, nàng lập tức nhào tới Trương Diễm bên người, chỉ là nàng chưa kịp chạm đến Trương Diễm thân thể. Trương Diễm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đưa tay liền nhấc lên một trận gió lạnh, đem Trương Vân Thư thân thể vén đến trên mặt đất. Trương Di Ninh Hoan Tâm lúc này không nhịn được bước nhanh vào tới, đỡ dậy Trương Vân Thư thân thể, lôi kéo nàng nhanh chóng lui lại. Trương Di, Diễm Tử nàng đã không nhận ra ngươi. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không thể không đem sự thật này nói cho Trương Vân Thư. Không, không sẽ, sẽ không. Trương Vân Thư tại Ninh Hoan Tâm bên người kịch liệt giằng co, mắt thấy nàng đã mất lý trí, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Đưa tay liền đem Trương Vân Thư cho đánh ngất xỉu. Lúc này, những cái kia trong hố sâu dân chấn khu nở dê ngất đi, mà toàn bộ nghĩa địa, chỉ có thể hạ Bạch Vân Tử, Ninh Hoan Tâm còn có Tưởng Lệ Hành, à, còn có Trương Diễm hồn phách. Chỉ có bọn hắn là thanh tỉnh. Về phần đoàn làm phim cùng trong chấn những người khác, phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn đều không có dám ra đây, bởi vì quỷ quái loại hình, tại trong mắt người bình thường kia cũng là không có thế ngang hàng. Không cách nào chiến thắng. Người bình thường đối với yêu ma quỷ quái luôn luôn là sợ hãi cùng kính sợ.